Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Bạch Hạo Minh, khuôn mặt cô hơi đỏ. Hạo Minh, Vưu Tiểu Ái dịu dàng gọi nhỏ, trong giọng nói hơi ngượng ngùng. Sao vậy? Bạch Hạo Minh nhẹ nhàng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cô. Vưu Tiểu Ái nhẹ nhàng đứng ở phía sau Bạch Hạo Minh, hai cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, cười ngượng. Tiểu Ái, cô, thân thể Bạch Hạo Minh cứng đờ. Chân mày trao lại, anh không thích Vưu Tiểu Ái dán vào người mình như vậy. Hạo Minh, em rất thích anh nha. Cho nên, anh có thể làm bạn trai em chứ? Cô nhẹ nhàng mở miệng, vô cùng ngượng, ôm cổ Bạch Hạo Minh, ngọt ngào tràn vào lòng. Tiểu Ái, nghe lời tôi, cô buông tay ra trước đi. Anh bỏ đũa xuống, lông mày trao lại càng chặt. Không, em không muốn buông anh ra. Em muốn nghe anh trả lời. Vưu Tiểu Ái ôm chặt lấy cổ Bạch Hạo Minh, làm nũng, nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi cô dán lên mái tóc Bạch Hạo Minh, cố chấp không buông tay. Cô ôm anh càng chặt, Bạch Hạo Minh nhẹ nhàng gạt tay cô ta ra, lạnh lùng nói, Tiểu Ái, buông ra, tôi không thích cô thế này. Đừng, Hạo Minh, làm bạn trai của em đi, được không? Hả? Vưu Tiểu Ái ngại ngùng cúi đầu. Tiểu Ái, chuyện này cầu cũng không thể. Tôi biết cô rất tốt, nhưng, Bạch Hạo Minh cự tuyệt, đẩy mạnh tay cô ra, nhưng anh đã có người trong lòng rồi đúng không? Vưu Tiểu Ái nói lớn, buông tay ra, bực tức nhìn Bạch Hạo Minh, nhưng, cô ta đã kết hôn rồi, cô ấy là vợ của người khác, tại sao anh không thử tiếp nhận em? Vưu Tiểu Ái tủi thân nhìn Bạch Hạo Minh, đầu óc hơi bị tâm thần. Tiểu Ái, đây không phải chuyện cô nên quan tâm. Khuôn mặt Bạch Hạo Minh lạnh lùng, sau đó bất mãn rời đi. Cách chương.